Cách đây hơn 2.500 năm về trước, bên Ấn Độ, ở thành Ca Tỳ La Vệ, Bồ Tát Hộ Minh đã chuyển kiếp lâm phàm. Ngài đã tìm ra chân lý để dẫn dắt chúng sinh qua bờ giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Đức Phật từ bi vô lượng, hạnh nguyện cứu đời thì hiện xuống trần gian. Rằm thành Ca Tỳ La Vệ có đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Nhân Hoàng hậu Ma Gia mơ tiên thấy bạch tượng mong xa vào mình. Điềm lành quý báu màu linh, bà sinh ra thái tử đẹp xinh hơn người. 32 tướng tốt tuyệt vời, đức vua mừng rỡ mặt người như hoa, đặt tên là Sĩ Đạt Na. Chăm nom thái tử trưởng Phật Đà